Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô vừa trèo cửa sổ trốn khỏi nhà, một điều không tưởng đối với một học sinh gương mẫu như cô. May mắn phòng của Tịnh Nhã ở tầng 2 còn có ban công, nếu không thì không gãy tay gãy chân cũng vỡ đầu chấn thương sọ não như chơi. Đến La Casa Bar, đây mới chính là gương mặt thật của một quán bar đích thực, một hộp đêm sôi động của những con người thích ăn chơi sa đọa. Cô có chuyện gì thì sao? Bọn họ liệu có tốt bụng mang xác cô về nhà mai táng không? Không, không được nghĩ nữa. Cô vỗ về đầu. Tịnh Nhã không biết rằng, từ lúc cô bước vào tới giờ luôn có một đôi mắt dõi theo, nhìn về phía quầy pha chế. Cô đã thấy một người là thiên kỳ. Cô tiến lại gần, mùi rượu xộc lên khoang mũi. Lẽ ra cô nên đeo khẩu trang trước khi đến đây. Anh đang pha một thứ chất lỏng màu xanh biển, không biết mùi vị của nó ra sao nhưng trông rất đẹp. Là Blue Paradise thì phải. Đúng rồi, chính là loại cocktail mà cô đã nhìn thấy chiều nay khi tìm kiếm một chút thông tin về các loại cocktail của La Casa Bar. Công nhận là trí nhớ của cô tốt thật. Tịnh Nhã tự sướng trong lòng, đôi môi không tự chủ được hiện lên một nụ cười ngốc nghếch. Cô kéo ghế ngồi xem anh làm điêu luyện. Có lẽ anh làm công việc này đã lâu. Tịnh Nhã nhìn anh rồi lơ mơ nghĩ. Một tiếng nói bất chợt vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Không đi làm đi còn ngồi đây làm gì? Muốn bị đổi việc ngay ngày đầu tiên đi làm à? Tịnh Nhã sực tỉnh. Cô không nghĩ anh sẽ mở lời trước. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp khiến cô say mê. Tịnh Nhã chợt đỏ mặt ngây thơ hỏi. Em phải làm gì? Thiên Kỳ cười, cô gái này thật dễ đỏ mặt. Anh hỏi ngược lại. Thế em đến đây để làm gì? À, em làm bartender, nhưng mà em không biết pha chế ạ. Anh lại cười. Không biết làm mà vẫn được nhận vào làm. Không hiểu ông chủ nghĩ gì nữa. Anh nhẹ nhàng. Không biết thì phải học. Học từ những thứ cơ bản nhất. Em lại đây. Tịnh Nhã đến bên cạnh anh. Anh lấy ra mấy cái chai, đổ thứ chất màu lỏng trắng ở trong chai vào bình pha chế, cùng một ít kem tươi, đậy nắp, lắc khoảng 3 phút. Rót ra một ly thủy tinh rồi bắt đầu chút kem tươi lên trên. Vậy là đã hoàn thành một ly Blue Paradise nồng nàn và thơm ngát, phảng phất hương rượu. Tịnh Nhã nhìn mà chẳng hiểu gì, chỉ thấy đổ đổ lắc lắc. Thiên Kỳ thấy Tịnh Nhã cứ đần mặt ra. Anh nói, đây là một ly Blue Paradise. Sao em biết? Thiên Kỳ ngạc nhiên, coi như em cũng có chút năng khiếu. Anh đánh giá em cao quá, tất cả chỉ đơn giản là Google. Tịnh Nhã nhún vai cười trừ. Đẹp chứ? Tịnh Nhã mặt hơi ngơ ngẩn vì không rõ Thiên Kỳ hỏi cái gì. 2-3 giây sau cô mới chợt nghĩ ra. Rất đẹp, tên lại hay nữa. Vừa nghe tên đã có cảm giác mát mẻ rồi. Thiên Kỳ nhìn cô mỉm cười hiền. Sữa tươi, rượu hương cam, rượu hương cacao, Malibu. Thiên Kỳ nói tiếp. Tên rượu đã được dán hết trên chai. Em về nhà lên mạng xem có loại cocktail rồi học theo công thức. Ở đây tôi dạy em những thứ đơn giản nhất. Chỉ cần làm theo công thức là xong. Với trình độ của em thì chỉ cần pha thôi, chưa cần ngon. Một ly cocktail ngon quan trọng ở kỹ thuật. Tịnh Nhã ngay sau đó đã nghe theo lời của Thiên Kỳ, pha lại một ly Blue Paradise. Rõ ràng cô làm theo đúng công thức, tại sao nó không đẹp như của Thiên Kỳ? Thứ rượu kinh khủng này là gì đây? Một cái màu không thể tả. Thiên Kỳ nhấp thử, anh nhăn mặt thầm nghĩ. Cái quái gì thế này? Có lẽ do cô cho quá nhiều rượu hương cam. Thôi, lần đầu tiên làm được như thế là cũng được rồi. Nhớ lần đầu anh pha cocktail, nhớ lại thứ đồ uống đó, anh lại cảm thấy muốn nôn. Không được, hồi đó anh tự làm, bây giờ Tịnh Nhã có người dạy, khác hẳn nhau chứ. Thế là Tịnh Nhã không đạt, trí óc anh lại quay về quá khứ, nhớ lần đầu anh làm vỡ một chiếc ly. Choang, một tiếng động bất ngờ vang lên. Thiên Kỳ quay ra. Ôi, chiếc ly Martini, nó bỏ anh ra đi rồi. Bây giờ trước mặt anh là một cô gái nhỏ xanh mặt, nhìn những mảnh thủy tinh tan tành trên sàn nhà. Cô vội ngồi thụp xuống, đưa tay nhặt những mảnh vỡ. Một mảnh thủy tinh cứa nhẹ vào tay cô. Cô khẽ kêu lên, Thiên Kỳ định thần lại, chạy ra nắm lấy tay cô. Anh cầm lấy ngón tay đang chảy máu, đưa lên miệng mút. Sự động chạm thân thiết như vậy khiến Tịnh Nhã bối rối. Cô vội rụt tay về. Thiên Kỳ hơi ngỡ ngàng rồi cười. Đi rửa tay đi, kẻo nhiễm trùng. Mấy ngày ra sẽ liền lại thôi. Tịnh Nhã đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Trong gương. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net